Thần cấp anh hùng, chương 19, huyết hải cuồng đảo đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi một vấn đề thoạt nhìn thì rất khó, nhưng thực ra giải quyết rất đơn giản. Đại Phi dùng 3 bức tường làm vật chắn, đó chính là kẹt quái. Nhưng kẹt quái chưa hoàn chỉnh, vì vẫn còn một phía. Cho nên phía đó cũng cần có một vật chắn, và vật đó sẽ là xác sống bình thường. Xác sống bình thường có một công, sát thương 1-2, đánh vào xe tên 10 điểm thủ thì gây được bao nhiêu sát thương. Chênh lệch 10 điểm phòng ngự thì sát thương chỉ còn khoảng 2/3, tức là cỡ 0.6-1. So với sát thương từ boss thì quá nhỏ, chỉ cần cho 5 con xác sống đứng chặn ở trước xe thì boss đứng sau chỉ có bó tay. Vậy thì làm thế nào? Bắn lùi chứ sao, boss bị đánh lùi thì đương nhiên lính lác sẽ chen chúc vào. Mà boss to như vậy, khác gì một cái bia ngắm khổng lồ cho ca bắn. Cho nên Đại Phi liền cười lớn, thoải mái bắn boss, mặc kệ 5 con xác sống phía trước đang mài từng điểm máu của xe tên. Quá đơn giản, đầu của boss nổ tung cuối cùng cũng giết được một con. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đánh chết xác sống tấn công, thu được 4.000 kinh nghiệm. Thu được, chìa khóa gian phòng thủy thủ thu được, búa chữa cháy. Hệ thống nhắc nhở, bạn bổ sung thêm tin tức về xác sống tấn công. Hệ thống nhắc nhở thành tựu, dũng sĩ can đảm 10. 3, 10, ha ha, wa ha ha ha, ca quả là cao thủ. Đại Phi mừng rỡ mở ra thẻ dữ liệu, mọi thứ vẫn là như cũ, trừ HP, giờ hiển thị 200 điểm. Vãi đái, đã HP cao lại còn thêm cả thuật phòng ngự trung cấp, giết một con phải bắn 5, 6 phát, muốn ca mệt chết à, đến đây đi, làm ca mệt chết đi. Lũ cùi bắp chỉ biết cống hiến kinh nghiệm, thành tựu chìa khóa. Wa ha ha ha, trên bong tàu, mặt trời tỏa sáng, biển xanh nhấp nhô, và huyết hải cuồng đào đang vui vẻ chém giết xác sống. Đúng lúc này huyết hải cuồng đào chợt nghe thấy trong thuyền hình như truyền ra tiếng ầm ầm, âm thanh gì, sóng biển. Sau khi chém thêm vài con xác sống, huyết hải cuồng đào càng nghĩ càng thấy không đúng. Đây đâu phải là sóng biển, huyết hải cuồng đào úp tai xuống bong tàu, nghe tiếng vang càng rõ. Rất có nhịp điệu, huyết hải cuồng đào không hiểu gì cả. Đây là cái gì? Sao nghe giống với tiếng xe bắn tên vậy? Huyết hải cuồng đào lập tức chạy tới mạn thuyền nhòm xuống, không có gì khác thường, sang bên kia cũng vậy. Gã nhảy xuống nước đem lỗ tai dán vào thân thuyền, nghe thấy tiếng nổ huỳnh huỳnh. Đúng rồi, đây là tiếng xe bắn tên. Bố mày trước đó lúc chọn tài khoản vẫn còn đắn đo mãi xem nên chọn thuật điều khiển xe tên hay thuật tiến công đó. Rốt cuộc là như thế nào? Đây là NPC quái vật đang bắn. Hư cấu, người chơi, nhất định là người chơi. Chẳng lẽ là cái thằng cùi bắp Đại Phi? Hay là hệ thống thừa lúc bố mày không để ý lại cho thêm người chơi đến đây? Huyết hải cuồng đào vội vàng mở ra ô tìm kiếm thông tin người chơi, tìm kiếm. Hệ thống nhắc nhở, xin chào bạn, tìm kiếm tin tức người chơi khác cần 10 điểm tích lũy. Hiện tại bạn chưa có đủ, vãi xoài, cái này mà cũng đòi điểm tích lũy, hút máu vãi xoài. 10 điểm tích lũy tương đương với 10 nhân dân tệ, tiền đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà nạp thì loằng ngoằng vãi. Huyết hải cuồng đào nạp vào mỗi tài khoản 10.000 điểm tích lũy để rút thưởng lúc đầu, rút xong thì hết, lấy đâu ra điểm nữa. Chẳng lẽ vì 10 điểm này mà phải vào tài khoản ngân hàng chuyển tiền các kiểu? Nhịn, huyết hải cuồng đào căm tức nạp 10.000 điểm tích lũy vào, sau đó tìm kiếm. Đại Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tìm kiếm, Đại Phi, lính mới, tộc người, cấp độ 9, đang trên mạng. 9 cấp, huyết hải cuồng đào không dám tin vào mắt mình, bố còn tưởng nó đăng xuất rồi. Một cái lính cầm thương rác rưởi làm thế nào có thể lên tới mức này? Bố là lính cầm khiên đánh quái không nghỉ gần một ngày mới tới cấp 6. Nó đã lên cấp 9, chẳng lẽ nó tìm được chỗ có xe tên nên mới lên cấp nhanh thế? Cảm giác này như kiểu bạn gái mình bị thằng khác trịch. Không thể tha thứ, vãi xoài đậu xanh rau má, huyết hải cuồng đào liều lĩnh chạy vào trong buồng nhỏ trên tàu. Lính cầm thương cấp 9 thì sao? 26 HP, bố chém 2 phát là nằm. Bố sẽ chặn ở điểm phục sinh, chém nó về cấp 0 thì thôi. Đáy thuyền tầng thứ 2, khi con boss thứ 3 vỡ đầu thì Đại Phi cũng đã lên cấp 9. Lúc này Đại Phi đã bắn 16 phát, 5 con xác sống cũng đánh lại khoảng 18 phát, kéo đi 80 HP của xe tên, nếu như giết xong 3 con boss còn lại thì chắc xe tên chỉ còn tầm 10 HP, tiếp sau đánh không nổi rồi. Phải đánh nhanh thắng nhanh, Đại Phi liền móc ra sách kỹ năng, ánh vàng lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng một điểm kỹ năng, học xong thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh trung cấp. Hệ thống nhắc nhở, công của xe tên. 5 thủ, 5 sát thương, 1 HP, 100, hiện tại thuộc tính của xe tên là công 15, thủ 15, sát thương 3, 4, HP 120. 300, tốc độ đánh 5, tốc độ di chuyển 1, kỹ năng đặc biệt, đẩy lùi, đánh xuyên. Đại Phi có 8 điểm thuộc tính, vậy thì sát thương là 24 đến 32, chênh lệch công thủ với boss là 13, tức là tăng 65, sát thương, rồi bị giảm đi 20. Do thuật phòng ngự trung cấp vậy thì còn 31 đến 41. Trước đó mới chỉ là 15 đến 23, tăng lên gấp đôi, tóm lại, vừa rồi cần bắn 5, 6 phát thì giờ chỉ cần 3 phát là boss quỳ. Hơn nữa phòng ngự cũng tăng thêm 5 điểm khiến cho xác sống đánh xe tên không gây nổi 1 điểm sát thương. Đây chính là khắc tinh của boss, cỗ máy chiến tranh, chỉ cần 1 điểm kỹ năng cũng có thể tạo nên bước nhảy vọt. Đại Phi thở dài, nếu như lúc trước chọn xe tên có phải tốt hơn không? Có điều nếu thật sự chọn cỗ máy chiến tranh thì mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Đương nhiên cảm thán là cảm thán, còn bắn thì vẫn cứ phải bắn, giết xong đám boss này khéo ca lên cấp 10, oa ha ha ha. Kinh nghiệm đổ xuống như mưa, bài kiểm tra cho thần cấp anh hùng sao lại thoải mái thế này oa ha ha ha. Bỗng nhiên Đại Phi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên đầu. Đại Phi giật mình, huyết hải cuồng đao, vãi xoài, sớm không đến muộn không đến, lại chọn đúng lúc này. Phiền vãi, làm sao bây giờ, Đại Phi cau mày, nhìn đám xác sống lắt nhắt cùng với con boss cuối cùng. Đúng vậy, huyết hải cuồng đao đã đến. Khi hắn lao xuống tầng thứ nhất, hắn vô cùng khiếp sợ khi không thấy con boss giết hắn hôm qua đâu. Hắn nhìn qua cánh cửa sau lưng boss liền hiểu. Đậu xanh rau má, huyết hải cuồng đào phẫn nộ nhảy xuống tầng thứ hai, bất chợt thấy Đại Phi. Huyết hải cuồng đào đờ đẫn, Đại Phi vừa lên đạn xong, liền quay lại cười tê roi rói. Ê ăn cơm chưa? Đại Phi thử trao đổi thân thiện với thằng này. Chết, hiểu rõ xong tình hình, huyết hải cuồng đào liền rút đao ra, không cho Đại Phi bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ không làm nhảm với Đại Phi. Vãi xoài, đây là thù giết cha không đội trời chung à, không còn đường lui thì đánh vậy, ca chơi trò chơi thắng thua còn thiếu sao? Nếu thật sự làm nhảm với nó khéo bay luôn cả xe tên. Đại Phi đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng đâm ra một thương. Ưu thế binh khí dài không thể bỏ phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi thương lao ra như một con rồng, đâm phịch một phát. 5. Đồng thời huyết hải cuồng đào bỗng nhiên khựng lại. Tê liệt, hệ thống nhắc nhở, bạn cố ý tấn công người chơi huyết hải cuồng đào cùng phe, danh tiếng của bạn bị giảm. Khạc, có nhầm không, lần này ca là nạn nhân mà. Đầu tiên hãy xem thuộc tính hai bên. Huyết hải cuồng đào cấp độ 6, công 8, thủ 8, sát thương 7 đến 10, HP 30, tốc độ đánh 13, thuật tấn công cấp bậc thầy tăng 50. Sát thương, huyết hải cuồng đào sử dụng vũ khí của thuyền đắm. 3 công, 3 sát thương, sinh ra đã có sẵn trang bị. 8 thủ cá nhân, Đại Phi cấp độ 9, công 8 thủ 3, sát thương 4, 6, HP 36, tốc độ đánh 10, không có kỹ năng chiến đấu. Đại Phi mặc giáp da rách, 3 thủ cá nhân, như vậy huyết hải cuồng đào chém Đại Phi gây 13 đến 19 sát thương, 2 đến 3 phát là đủ cho Đại Phi quỳ. Đại Phi vừa đủ 8 công triệt tiêu 8 điểm thủ của huyết hải cuồng đào, không có kỹ năng chiến đấu, nên sát thương cuối cùng vẫn là 4, 6, cần 5 đến 8 phát đâm. Vũ khí áp đảo, kỹ năng áp đảo, nên nhìn qua liền biết ngay kết quả. Trong điều kiện bình thường Đại Phi không bao giờ thắng được huyết hải cuồng đào. Nhưng có một biến số ở đây, đó là độc tố tê liệt của vua hải quỳ. Độc tố thường đi kèm với trạng thái xấu, mặc dù đánh hải quỳ, đánh xác sống không thấy gì, nhưng đánh người chơi chắc chắn ra hiệu quả. Đây là điểm lật bàn quan trọng nhất của Đại Phi. Lúc này, huyết hải cuồng đào kinh hãi há hốc mồm nhìn thanh tin tức. Hệ thống nhắc nhở, bạn chúng phải độc tố tê liệt, hành động đang làm lập tức bị gián đoạn công. Một thủ, một tốc độ đánh, một tốc độ, một sát thương tối đa, một, hiệu quả kéo dài đến khi kết thúc chiến đấu, mỗi thuộc tính, một, cảm giác như bị chúng nguyền rủa phiên bản lỗi vậy, còn làm gián đoạn hành động, thằng chó rác rưởi này rốt cuộc ăn trộm của bố mày cái gì đây? Cùng lúc đó Đại Phi cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Không kịp suy nghĩ nhiều, Đại Phi đâm tiếp. Ngay lúc đó, huyết hải cuồng đào sau khi khôi phục liền tiếp tục lao về phía Đại Phi. Thông thường ưu thế của lính cầm thương là chọc trước một phát, sau đó khi thu thương xong thì kẻ địch cũng áp sát, lúc này mới chính thức chiến đấu. Có điều cú đâm vừa rồi làm huyết hải cuồng đào ngừng hành động, nên khi huyết hải cuồng đào chạy tới tầm vung đao thì Đại Phi đã đâm tiếp được phát thứ hai. Lại tận dụng được lợi thế của vũ khí dài thêm lần nữa. 5. Hệ thống nhắc nhở, bạn chúng phải độc tố tê liệt, hành động đang làm lập tức bị gián đoạn công. 2. Thủ, 2. Tốc độ đánh, 2. Tốc độ, 2. Sát thương tối đa, 2. Hiệu quả kéo dài đến khi kết thúc chiến đấu, Ra là vậy, có thể gián đoạn hành động, hiệu quả tương tự như xác sống, có thể trồng nhiều lần. Nhưng mà sát thương của bố mày cao lắm, cho dù bị giảm về thấp nhất vẫn có thể băm mày ba phát. Huyết Hải Cuồng Đào suy nghĩ cẩn thận xong, liền cười lạnh. Mày phải chết, Đại Phi cũng suy nghĩ cẩn thận xong, âm trầm cười lạnh. Ca nhiều máu cái củ cải. Huyết Hải Cuồng Đào tiếp tục vung đao, do tốc độ đánh của hắn cao hơn Đại Phi, nên Đại Phi không thể ngắt. 16, một con số kinh dị xuất hiện trên đầu Đại Phi, Huyết Hải Cuồng Đào cười điên cuồng. Đại Phi đâm phát thứ 3. 6, hệ thống nhắc nhở, bạn chúng phải độc tố tê liệt, hành động đang làm lập tức bị gián đoạn công. 3 thủ, 3 tốc độ đánh, 3 tốc độ, 3, sát thương tối đa. 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả kéo dài đến khi kết thúc chiến đấu. Huyết Hải Cuồng Đào mặc kệ hệ thống nhắc nhở, cười ha ha. Chết, hiện tại cả hai đều có cùng 10 tốc độ đánh, nên cả hai cùng tấn công. Trên đầu mỗi người xuất hiện con số 12, 6, vậy mà không chết. Huyết Hải Cuồng Đào đương nhiên không ngờ Đại Phi làm xong một cái thành tựu, đã được cộng thêm 10 HP. Hắn kinh ngạc gào lên, ăn thêm một phát nữa. Hiện tại Đại Phi chỉ còn 8 HP, kiểu gì cũng chết, Huyết Hải Cuồng Đào cũng còn 8 HP. Kiểu gì cũng chịu được hai phát, cho dù hiện tại Đại Phi có tốc độ đánh cao hơn, ngắt được Huyết Hải Cuồng Đào một phát, nhưng khi gã thu thương lại thì Huyết Hải Cuồng Đào sẽ chém được Đại Phi, thắng bại đã rõ. Chết đi, cho nên Đại Phi liền làm một việc đã được chuẩn bị từ trước, đó là đạp vào cò súng bạc bạc. Khi con boss cuối cùng nổ tan xác thì một tia sáng vàng từ trên trời liền chiếu xuống Đại Phi. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn, bạn đã lên cấp 10. Bạn đạt được 1 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, HP. 2, điểm chỉ huy, 1 sát thương, 1 ô chiến thuật, 1 ca lên cấp rồi, đầy máu, đây mới là lá bài tẩy của ca. Wa ha ha ha ha ha. Huyết Hải Cuồng Đào đờ đẫn há mồm nhìn lưỡi đao chém vào người Đại Phi, mang đi 11 HP. Ra đi thanh thản nha. Đại Phi đắc ý, đâm thêm một thương. 8, Huyết Hải Cuồng Đào chết ngay lập tức. Cách chương.